Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 432. Cùng lúc đó, phóng viên Hạ Phong còn có vợ của hắn là Chu Mai, giờ phút này cuối cùng cũng đi tới trước cổng chính của tiểu khu Quan Gia. Không phải chứ, cái tiểu khu này đang phá dỡ xây dựng lại sao? Lần này khó rồi. Phần lớn người ở trong tiểu khu này khẳng định là đều đã dọn đi. Muốn phỏng vấn được một ít tin tức trọng yếu, chỉ sợ là rất khó khăn. Hạ Phong nhìn thấy tiểu khu Quan Gia đã biến thành một mảnh công trường thì lập tức trợn tròn mắt. Đi xem một chút đi. Xem còn có khu vực nào chưa phá dỡ hay không, hẳn là còn có người ở. Chu Mai nói. Được. Hạ Phong nhẹ gật đầu. Hai người bằng vào thân phận phóng viên, rất thuận lợi liền tiến vào bên trong công trường. Mà bọn họ vừa mới tới thì chỉ nghe thấy mấy cái công nhân đang nghị luận một việc. Những công nhân kia nói ở trên công trường phía trước có đào ra mấy cái quan tài màu đỏ. Những quan tài kia rất là tà môn. Có người thậm chí vì vậy mà mất tích. Quan tài màu đỏ sao? Hạ Phong lập tức cảm thấy hứng thú. Hắn hướng về phía công nhân nghe ngóng, xác định vị trí đại khái, sau đó lập tức liền hướng về phía có quan tài màu đỏ đi tới. Chỉ chốc lát sau, Hạ Phong cùng với Chu Mai tìm đến nơi khởi nguồn. Giờ phút này, quản lý công trường là Lưu Nham mang theo một đội người xử lý 7 cái quan tài màu đỏ này. Quan tài này lại mở ra. Người nào phụ trách phiến khu vực này? Chẳng lẽ không biết có chuyện phát sinh thì phải báo lên ngay hay sao? Những quan tài này nếu là văn vật, các người phá hư thì cả đám đều phải ngồi tù. Lưu Nham nhìn thấy cổ quan tài bị mở ra thì có chút tức giận, chỉ trích những công nhân kia. Nơi này hình như là do Vương Kiến phụ trách. Một thuộc hạ ở bên cạnh nói. Gọi điện thoại cho hắn đi, để hắn tới đây. Lưu Nham nói. Báo án hay chưa? Nếu như không có thì hiện tại lập tức báo án đi. Nhanh đem những quan tài này xử lý, đừng có chậm trễ tiến trình thi công. Thuộc hạ lập tức cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị gọi điện thoại cho Vương Kiến. Nhưng khi điện thoại gọi đi thì một chuyện quỷ dị phát sinh. Bên trong một quan tài màu đỏ vậy mà vang lên tiếng chuông điện thoại của Vương Kiến. Tất cả mọi người giờ phút này đều sửng sốt, bao gồm cả Lưu Nham. Chuyện này sao lại thế này? Điện thoại của Vương Kiến thế mà ở bên trong quan tài màu đỏ kia. Có người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhưng mà chuông điện thoại di động vẫn còn đang không ngừng quanh quẩn. Thông qua phân biệt, thậm chí có thể chuẩn xác tìm tới là từ bên trong cổ quan tài kia truyền ra. Cổ quan tài kia có phải là bị Vương Kiến mở ra, không cẩn thận cho nên làm rơi điện thoại vào bên trong hay không? Lưu Nham hỏi. Giống như cũng chỉ mở ra một cái quan tài. Bất quá bên trong cổ quan tài kia cái gì cũng không có. Là một cổ quan tài trống không. Cổ quan tài kia tự hồ là không hề động. Có người hồi đáp. Đây cũng quá là tà môn. Hay là đem những quan tài này chôn trở về đi. Nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện. Cũng có người đề nghị nói. Lưu Nham nói. Tà môn cái rắm. Hai người tới đây đem cổ quan tài kia mở ra đi. Sau đó lấy điện thoại của Vương Kiến trở về. Miễn cho đến lúc đó nhân viên phá án tới nói chúng ta là phá hư hiện trường. Mặt khác đậy lên nắp quan tài lại như cũ. Cẩn thận một chút, đừng có làm hư. Lập tức có hai công nhân xung phong nhận việc đi vào bên trong cái hố to này. Sau đó đi tới bên cạnh cổ quan tài đang có tiếng chuông di động phát ra. Bọn họ chuẩn bị mở ra để lấy cái điện thoại ra. Hạ Phong còn có Chu Mai lẫn ở trong đám người. Giờ phút này lập tức cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị đem một màn này quay chụp lại. Làm phóng viên, bản năng để bọn họ cảm giác được đây có lẽ là một tin tức trọng yếu. Bất quá lúc này tiếng chuông điện thoại đang vang lên thì lại đột nhiên im bặt. Người vừa mới gọi điện thoại giờ phút này sắc mặt lập tức biến đổi, tay đang cầm điện thoại di động cũng không khỏi run lên một cái. Bởi vì giờ phút này bên đầu điện thoại bên kia vậy mà bấm nhận cuộc gọi. Hắn giật nảy cả mình, vội vàng cúp điện thoại ngay. Giờ khắc này, hắn có chút bất an. trong quan tài rốt cuộc là thứ gì đã nhận nghe điện thoại chứ? Nhưng mà hai công nhân kia giờ phút này cũng đã đang nỗ lực, đang mở nắp cổ quan tài kia ra. Nắp quan tài màu đỏ vô cùng nặng nề. Nhưng sau một hồi cố gắng thì cái nắp quan tài phủ bụi không biết bao nhiêu năm vẫn là chậm rãi mở ra. Nhanh, nhanh nhắm ngay trong quan tài, quay lại đi. Hạ Phong vội vàng nói. Điện thoại di động của em hình như là xảy ra vấn đề gì. Anh quay lại video đi. Giờ phút này, điện thoại của Chu Mai lại không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên không mở lên được. Căn bản là không có biện pháp để mà chụp hình hay là quay lại video. Không đúng. Điện thoại di động của anh cũng xảy ra vấn đề. Giờ phút này, Hạ Phong này cũng đã phát hiện màn điện thoại di động của mình cũng đã đang lóe lên, giống như là đang bị quấy nhiễu. Phanh! Đường theo một tiếng vang nặng nề rơi xuống đất, nắp của cổ quan tài kia đã bị mở ra. Đồng thời, một cổ khí tức âm lãnh nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Nhưng mà một màn ở trong quan tài lại làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Trong quan tài vô cùng sạch sẽ, không có dấu hiệu thấm nước một chút nào. Ở bên trong lại nằm một bộ nữ thi có làn da tái nhợt, bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Cổ nữ thi này không có dấu hiệu rửa nát chút nào, bộ dáng vô cùng xinh đẹp. Trên đầu là một mái tóc dài đen nhánh. Càng quỷ dị hơn là điện thoại di động đã mất đi của Vương Kiến trước đó, giờ phút này lại bị cổ nữ thi này nắm ở trong tay. Cổ quan tài này cũng đã được mấy chục năm, thi thể ở bên trong tại sao có thể một chút rửa nát cũng không có? Lưu Nhàm kinh nghi bất định nói. Nữ thi ở trong quan tài thấy thế nào cũng đều giống không giống như là một người chết, mà giống như là một người sống vừa mới chìm vào giấc ngủ. Phóng viên Hạ Phong cũng trợn tròn mắt. Một màn này đã vượt qua nhận biết của tất cả mọi người. Bởi vì cho dù là có kỹ thuật chống phân hủy tốt đến đâu thì cũng không thể nào làm được một màn này. Triệu Phi trong quan tài không phải là người. Chu Mai giờ phút này tự lẩm bẩm, nhớ tới trước đó đã xem qua quyển sách kia. Một loại cảm giác sợ hãi xông lên đầu, để cô vô ý thức lùi về phía sau mấy bước, đồng thời có một loại xúc động không kịp chờ đợi, muốn chạy khỏi nơi này. Hạ Phong cũng phát giác được vợ của mình không có thích hợp. Hắn cũng mơ hồ cũng đoán ra được thi thể ở trong quan tài không có bình thường. Cũng nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí lùi về phía sau. Bất chợt, một công nhân mở quan tài đột nhiên có cảm giác buồn nôn, xoay người ói ra. Thế nhưng là để cho người ta cảm thấy rùng mình chính là công nhân phun ra không phải là nước chua mà là một đống tóc màu đen. Một công nhân khác cũng chợt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Dưới làn da mặt của hắn giống như là có vô số dây nhỏ đà ngọ nguậy, đồng thời một đôi mắt cũng biến thành đen nhánh. Sau đó cả người đột nhiên co rút, lập tức ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người trông thấy trong lỗ tai của hắn, trong lỗ mũi, trong miệng cũng có rất nhiều tóc màu đen chui ra. Hai công nhân này thống khổ kêu thảm. Chỉ dễ dụ một chút thì đã hoàn toàn không có động tĩnh gì, tử vong tại chỗ. Chạy mau, trong quan tài không phải là người sống, là lệ quỷ. Hạ Phong giờ phút này cũng nhịn không được nữa, hắn hoảng sợ hô to. Giờ khắc này, thời gian đã trôi qua 60 năm, sự sợ hãi của người bình thường đối với lệ quỷ lại xuất hiện lần nữa. Lập tức, toàn bộ người vây xem đều giải tán ngay lập tức, hướng về bốn phía chạy như điên. Tận hết khả năng rời xa những quan tài này. Hạ Phong cũng không ngoại lệ, hắn lôi kéo vợ của mình sớm một bước thoát khỏi, sợ bị đồ vật trong quan tài kia để ý tới. Một màn vừa rồi kia hắn không có cách nào lý giải được. Vì sao điện thoại bị mất lại ở bên trong quan tài? Vì sao công nhân tới gần thì trong miệng lại phun ra nhiều tóc đen không hợp với thói thường như vậy? Hai công nhân kia là như thế nào lại đột nhiên liền chết đi? Không biết. Cái gì cũng không biết. Có, chỉ là đối với những chuyện mà mình không biết sẽ càng cảm thấy sợ hãi hơn mà thôi. Quản không được nhiều như vậy, đừng có ngừng lại. Hạ Phong hiện tại cũng cảm giác ở phía sau trở nên lạnh lẽo, nhưng hắn không dám dừng bước lại, sợ mình sẽ giống như hai công nhân kia. Ngay tại lúc hai người chạy đi, một ông lão khoảng 80 tay cầm gậy chống, mang theo một thanh rìu màu đỏ, dẫn theo một nam tử trung niên khoảng chừng 50 tuổi hướng phía bên này đi tới. Xem bộ dạng sợ hãi của bọn hắn, liền biết là gặp phải quỷ rồi. Đến cùng vẫn là tới chậm một bước. Những tên phá dỡ này thật sự đem quan tài mở ra rồi. Trương đại gia không khỏi dừng bước, sau đó nhìn về phía xa, tự lẩm bẩm. Không có nổi lên sương mù, xem ra không phải là phùng tòa. Bất quá, ngang phản cũng đừng là Lý Dương. Tên kia nếu như khôi phục, sợ lại là một con quỷ gõ cửa nguy hiểm, không hợp với thói thường. Tốt nhất là tình hùng văn văn kia. Ta am hiểu nhất chính là đánh trẻ con. Con trai, thắp đèn dầu lên đi. Trương Văn Văn nhẹ gật đầu, lập tức đốt đèn lên. Ngọn đèn thiêu đốt, một mùi hôi thối quá dị khuếch tán ra, đồng thời ngọn lửa lại vô cùng quỷ dị. Rõ ràng là giữa ban ngày, nhưng trong phạm vi ngọn đèn thắp sáng lại có màu hồn ám không có cách nào xua tan, tự như là một vòng sáng bao phủ ở phụ cận. Đây là dầu thắp gì? Sao lại thối như vậy chứ? Trương Văn Văn nhịn không được, che đi cái mũi. Trương đại gia nói, đây là tia dầu từ trên người của lệ quỷ ép ra, đương nhiên là thối rồi. Không phải chứ? Toàn thân của Trương Văn Văn rung lên, bị hù đến thiếu chút nữa là ném đi cái đèn. Ông à, mau trở về đi, đừng có đi tới phía trước, ở công trường phía trước gặp nguy hiểm. Hạ Phong la lớn, muốn ngăn cản hai người đang đi về phía công trường. Ngay tại lúc hắn cùng với vợ là Chu Mai tới gần, con mắt của Trương đại gia cong lên, nâng lên thanh rìu màu đỏ, bổ về phía sau bọn họ. Hạ Phong cùng với Chu Mai giật nảy cả mình, vì sao ông lão này lại cầm rìu muốn chém mình? Kết quả lại phát hiện rìu chém ở trên mặt đất ở phía sau lưng bọn họ. Hai người các người không may đã bị quỷ để mắt tới, may mắn vĩ già già cứu các người, nếu không các người sẽ không sống qua ngày hôm nay. Quỳ xuống dập đầu hai cái xem như là cảm ơn ta đã cứu mạng các người đi. Trương đại gia chậm rãi thu hồi rìu, thì thấy trên mặt đất ở phía sau lưng của hai người có lưu lại mấy lọn tóc màu đen. Tóc kia rất là dài, một đầu giống như là một rễ sinh trưởng ở trên người của hai người, còn một đầu khác thì bị chặt đứt sau đó lập tức biến mất. Mà làm cho không người nào có thể lý giải chính là mái tóc dài màu đen này chỉ có tại dưới ngọn đèn u ám chiếu sáng thì mới có thể hoàn toàn hiện ra. Một khi rời khỏi phạm vi của ngọn đèn thì lại biến mất. Hạ Phong cũng trông thấy ở trên người của mình cùng với vợ vậy mà lại mọc ra tóc dài màu đen. Giờ phút này không khỏi rùng mình một cái. Chuyện này cũng quá là tà môn, mình lúc nào thì đã nhiễm phải, hắn hoàn toàn không biết. Ngài chẳng lẽ là người của nhân ở trong truyền thuyết sao? Giờ phút này Hạ Phong liên tưởng đến cái gì, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tôi chỉ là người bình thường có chút bản lãnh mà thôi, đâu phải là người của nhân gì. Cậu cũng đừng có nói lung tung, người của nhân đều đoán mệnh. Người này là đang nguyện rủa vĩ già già chết sớm một chút hả? Không muốn dập đầu cảm ơn thì cút xa một chút đi. Vĩ già già hôm nay còn có chuyện muốn làm. Trương đại gia cảnh cáo nói, sau đó lại tiếp tục mang theo rìu đi về phía trước, vừa đi vừa lại tự nhủ. Mái tóc màu đen, hẳn là tóc quỷ. Xem ra lần này khôi phục chính là Hoàng Tử Nhã. Cũng không tính là khó đối phó, chỉ cần bổ trúng là được. Chà, thật sự là có quỷ sao? Nếu không, chúng ta trở về đi. Giờ phút này Trương Văn Văn giơ ngọn đèn không khỏi run sợ nói. Chỉ trong một giờ mà đã xảy ra nhiều chuyện, đã phá vỡ nhận biết của hắn, để hắn cảm giác đời này của mình đều sống uổng phí. Trở về? Đi đâu? Đồ chơi kia mà không xử lý, toàn bộ người trong tiểu khu đều phải chết hết. Qua vài ngày nữa thì thi thể ở trong thành phố Đại Sương cũng có thể quấn nơi này ba vòng. Cha người thân là người đứng thứ hai ở thành phố Đại Sương, cả một đời cũng chưa từng lâm trận lùi bước. Hiện tại tuổi đã cao, nhưng cũng không thể vì vậy mà lùi bước. Đi, đừng có sợ, tin tưởng cha của người, cái đồ chơi này ta có thể giải quyết. Trương đại gia mang theo rìu, có chút hăng hái, phản phất như là trở lại lúc trước. Hạ Phong cùng với Chu Mai giờ phút này giật mình ngay tại chỗ. Bọn hắn nhớ lại lời nói của ông lão Trương Chí Đồng ở thành phố Đại Đồng. trên thế giới này có quỷ, cũng sẽ có người đi đối phó với lệ quỷ. Là thật, tất cả đều là thật. Đây chính là trận tướng đã bị vùi lấp vào 60 năm trước. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn tin tưởng. Hạ Phong còn có vợ là Chu Mai, nhìn thấy thân ảnh của Trương đại gia, còn có con của ông ta từ từ đi xa, thì nội tâm rung động. Dưới tình huống biết rõ phía trước có quỷ, vậy mà bọn hắn không có e ngại, ngược lại dứt khoát kiên quyết lựa chọn đi đối kháng cùng lệ quỷ. Mà bọn họ cũng không phải là ngựa quỷ nhân ở trong lời đồn, cũng đều là người bình thường, thậm chí luận về thể lực còn không bằng hai người bọn họ. Mà lý do để bọn họ làm như vậy chỉ là không muốn nhìn thấy nhiều người chết tại trong tay của lệ quỷ. Loại tinh thần này khiến cho người ta khâm phục. Ông lão này nhìn qua khoảng chừng là 80 tuổi. Ông lão Trương Chí Đồng kia đã nói 60 năm trước trên thế giới này là có quỷ làm loạn. Nói cách khác, ông lão này vào lúc khoảng 20 tuổi đã cùng đối kháng qua với lệ quỷ. Mà anh tin tưởng, người giống như vậy cũng không phải là số ít. Chỉ là thời gian trôi qua, đám người 60 năm trước đều đã già, bệnh chết, cuối cùng bị người quên lãng. Giờ phút này, Hạ Phong trầm mặc. Hắn từ những cố sự rã rác cùng manh mối đã có thể cảm nhận được thời đại dậy sóng vào 60 năm trước. Đi nhanh đi, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này. Cái tiểu khu này không thể ở lâu. Vừa rồi chỉ là một cái quan tài bên trong có quỷ, liền thiếu chút nữa là giết chết tất cả chúng ta. Nếu những quan tài khác cũng đều mở ra, vậy thì hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng được. Chu Mai lôi kéo Hạ Phong đang ngây người đứng ở nơi đó. Hạ Phong vô ý thức nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo vợ chuẩn bị rời khỏi. Nhưng đi chưa được mấy bước thì hắn lại ngừng lại. Anh làm sao vậy? Chu Mai kinh ngạc nói. Hạ Phong do dự một chút, sau đó cắn răng nói. Em đi trước đi, anh muốn trở về xem một chút. Cái gì? Còn trở về? Anh không sợ chết sao? Chu Mai hoảng sợ nói. Hạ Phong nói. Anh sẽ chết chứ? Nhưng anh không muốn từ bỏ cơ hội này. Anh muốn biết thời đại kỳ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Anh muốn mở mang kiến thức một chút. Ông lão làm như thế nào để đối kháng với lệ quỷ? Anh muốn hiểu rõ giới linh dị thần bí khó lường, nhìn ngựa của nhân chân chính. Anh có thể cảm giác được hiện tại tiểu khu hoàng gia xuất hiện quỷ. Nơi này sẽ phát sinh rất nhiều cố sự khó có thể tưởng tượng được. Nếu như bây giờ đi, anh sẽ bỏ lỡ tất cả. Để lúc đó khẳng định là sẽ hối hận cả đời. Chu Mai nghe vậy thì trong lòng rõ ràng là bệnh nghề nghiệp của hắn lại nổi lên. Vậy em cùng đi với anh. Sau đó cô cũng cắn răng một cái, dự định không thèm đếm xỉa. Không được, lần này rất là nguy hiểm. Một mình anh đi là được rồi, em nhất định là phải rời khỏi đây. Mặc dù Hạ Phong rất là cảm động, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết hai người cùng nhau mạo hiểm. Cho nên hắn kiên quyết để Chu Mai rời khỏi, sau đó một thân một mình trở về. Giờ phút này, Trương đại gia mang theo rìu màu đỏ, dẫn theo Trương Văn Văn ở trên tay đang cầm theo ngọn đèn, đã đi tới vị trí đào ra bảy cổ quan tài. Chà, nơi đó có người. Bất chợt, Trương Văn Văn chỉ phía trước. Ở cách đó không xa có một nữ tử, thân thể thướt tha, dáng người xinh đẹp, mái tóc đen dài. Giờ phút này đang cất bước không chút hoang mang hướng phía xa đi đến. Mặc dù nữ tử này không có quay người, nhưng chỉ là cái bóng lưng này thì cũng có thể đoán được đây tuyệt đối là một vị mỹ nữ khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm. Có mắt nào của người cảm thấy đó là người? Một con quỷ lớn như thế vậy mà cũng có thể nhận nhầm. Trương đại gia trông thấy cái bóng lưng kia, có mấy phần hồi ức hiện ra. Sau đó hắn hừ một cái, đối với năng lực phán đoán của đứa con trai của mình cảm thấy rất là bất mãn. Quỷ sao? Trương Văn Văn run lên, lần nữa nhìn về phía nữ tử kia, lúc này mới phát hiện thân ảnh kia đích xác rất không bình thường. Quần áo không thuộc về thời đại này, dáng người đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mái tóc dài màu đen kia thì có chút quỷ dị. Nữ tử này nhìn như thế nào thì cũng không giống như là người sống. Trương đại gia giờ phút này bước chân hơi tăng tốc một chút. Đuổi theo, không thể để cho nó rời khỏi tiểu khu được. Nhìn thấy cha của mình kiên quyết như thế, Trương Văn Văn đè xuống nội tâm bất an cùng với sợ hãi, giơ ngọn đèn đi theo. Rất nhanh, bọn hắn đã đi ngang qua bảy cổ quan tài màu đỏ kia. Trong đó có hai cổ quan tài đã mở ra, chỉ là bên trong trống rỗng, không biết thứ gì đã thoát khỏi chạy ra ngoài. Trương đại gia vừa đi vừa hô lên với những quan tài kia. Bên trong còn có người sống hay không? Có thì lên tiếng đi. Hoàng tử nhỏ đã biến thành lệ quỷ rồi, các người còn không đi ra giúp đỡ một chút sao? Mặc dù xác suất có người còn sống là rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là ôm mấy phần hy vọng thử hô lên vài câu. Bên trong nằm cổ quan tài, không có ai đáp lại. Ngược lại bên trong một cái quan tài, vậy mà truyền đến tiếng gõ ngột ngạt. Tiếng gõ này rõ ràng không tính là lớn, kết quả lại làm cho quan tài màu đỏ lay động không ngừng. Tự hồ bên trong có vật gì đáng sợ lập tức thoát ra ngoài. Hùng ác như thế, hù chết vĩ gia già. Trương đại gia rùm lên, vô ý thức lùi về phía sau mấy bước. Một bên, Trương Văn Văn là một nam tử trung niên hơn 50 tuổi, giờ phút này cũng là muốn khóc lên. Hắn nói, chà, thực sự không được thì chúng ta đi thôi, đừng có nên cậy mạnh. Hắn có ngu xuẩn thì cũng nhìn ra được, quan tài đang phát ra động tĩnh kỳ cũng có quỷ ở bên trong. Hơn nữa nhìn bộ dáng thì con quỷ này so với con nữ quỷ kia còn hung hơn. Yên tâm đi, quan tài không có mở thì cái đồ chơi kia không có ra được. Mà bây giờ nghĩ đi thì cũng không dễ dàng như vậy đâu. Nhìn xung quanh người một chút đi. Giờ phút này Trương đại gia đã ném đi gậy chống, hai tay nắm chặt thanh rìu màu đỏ ở trong tay. Trương Văn Văn giơ ngọn đèn, lúc này mới nhìn rõ. Mặt đất ở xung quanh bọn họ không biết lúc nào lại bao trùm một tầng tóc màu đen. Lúc đầu thì tóc đen còn rất là thưa thớt, nhưng theo thời gian trôi qua thì tóc màu đen càng ngày càng nhiều. Kinh khủng nhất chính là những lọn tóc màu đen rất là dài này lại giống như là vật sống nhúc nhích ở trên mặt đất. Cẩn thận một chút, đừng bị cái đống tóc này cuốn lấy, nếu không thì sẽ chết người. Trương đại gia giờ phút này mang theo rìu hướng đống tóc ở trên mặt đất bổ xuống. Một búa bổ xuống, mái tóc màu đen trực tiếp đứt ra, đồng thời tóc đen dài cũng đồng loạt thu về, lưu lại một mảnh khu vực trống trải. Trương đại gia lại liên tiếp chém mấy lần mới làm dừng lại xu thế xâm lấn tới của tóc dài màu đen này. Thế nhưng, Trương đại gia thở phì phò, cầm rìu đứng tại chỗ, mệt thở không ra hơi. Rốt cuộc, cũng kém hơn so với lúc còn trẻ. Mới bổ qua mấy cái, liền mệt không chịu được. Nếu đổi là vĩ già lúc còn trẻ tuổi, tuy toàn bộ thứ ở trong quan tài kia đi ra, cũng không đủ để vĩ già bổ. Không thể kéo dài như vậy nữa, cái đồ chơi kia là quỷ, phải nghĩ biện pháp xong qua. Một búa bổ trúng trán của nữ nhân kia, chỉ cần bổ trúng một búa, vậy thì quỷ liền sẽ yên lặng. Để lúc đó lại đem quỷ thả lại bên trong quan tài, chuyện này liền xem như là đã giải quyết. Trương đại gia mặc dù là lớn tuổi, nhưng đầu óc lại rất là thanh tĩnh, biết mình nên làm như thế nào. Trương Phan Phan giờ phút này nhìn thấy nữ tử quỷ dị ở cách đó không xa. Giờ phút này, nữ tử kia không có tiếp tục đi lên phía trước, mà đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Nhưng mái tóc dài màu đen ở phía sau lại không biết lúc nào đã rủ xuống ở trên mặt đất. Rõ ràng vừa rồi mái tóc của nữ tử kia chỉ dài đến ngang eo. Này, thằng ranh con, đừng có đứng sững sờ, làm việc đi. Trương đại gia giờ phút này cầm lấy rìu đưa về phía Trương Văn Văn. Chà, để cho con làm sao? Con không có làm được. Còn làm không được chuyện này. Giờ phút này Trương Văn Văn bị dọa tới sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng lắc đầu. Hiện tại hai chân của hắn đều như là nhũn ra. Nếu không phải nhìn thấy cha của mình vẫn còn trấn định như vậy, lại có thể đối kháng một chút với đồ chơi quỷ này, thì hắn đã sớm bị hù quay đầu chạy đi. Một phế vật. Trương đại gia nhịn không được mắng một câu. Nhìn người sợ thành cái bộ dạng này, cùng với mẹ của người giống nhau, ngay cả tiểu đệ của ta trước kia cũng không bằng. Trương Phan Phan hơi cúi đầu, bị giáo huấn không dám phản bác. Không có cách, không thể trông cậy vào con trai, hắn chỉ có thể ráng chống đỡ, mang theo rìu tiếp tục đi về phía trước. Vung rìu lên mấy lần, đã dọn ra một con đường đi tới. Trương đại gia thở phì phò, nhưng lại không thể dừng lại. Nếu không tóc quỷ ở xung quanh khôi phục lại, sẽ đem hai cha con bọn họ nuốt sống. Ngay cả cặn cũng không còn lại chút gì. Nhưng mà càng đến gần nữ tử quỷ dị kia thì tóc đen ở xung quanh cũng càng ngày càng nhiều, càng dày đặc. Những nơi rìu chém vào thì cũng đã bị mái tóc màu đen lần nữa bao trùm, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Cuối cùng, khi còn cách nữ tử quỷ dị kia khoảng 10 mét, thì Trương Đại Gia không thể không dừng lại. Hắn thực sự đã già, cho dù là thanh rìu ở trong tay không có nặng một chút nào. Nhưng liên tục chém như vậy lại làm cho hai cánh tay của hắn vô cùng mỏi mệt, hiện tại không thể nhấc lên nổi. Cuối cùng sau khi bổ xuống một cái thì thân thể lão đảo, Trương Đại Gia ngã trên mặt đất. Chà! Trương Văn Văn quá sợ hãi, vội vàng đỡ lên. Sắc mặt của Trương Đại Gia rất là khó coi, thở hổn hển. Con mắt nhắm lại, lồng ngực giống như là một cái ống bị bể, đang rò rỉ không khí ra ngoài. Bên trong miệng tự lẩm bẩm, không biết là đang nói gì. Trương Văn Văn chỉ mơ hồ nghe thấy hai chữ: Đại, đại ca. Giờ phút này, xung quanh tóc đen lại lần nữa bao trùm lan tràn qua, đem hai người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trương Văn Văn hoảng sợ không thôi, hắn muốn cầm lấy thanh rìu màu đỏ kia để chống đỡ lại. Nhưng bàn tay của Trương Đại Gia lại nắm chắc cán búa, hắn căn bản là không có lấy được. Nhìn thấy tóc đen càng ngày càng đến gần, Trương Văn Văn gấp đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thậm chí có chút không biết phải làm sao. Hai người không sao chứ? Tôi tới cứu hai người. Ngay tại lúc này, thanh âm của phóng viên Hạ Phong vang lên. Trong tay hắn mang theo một cái xẻng dùng ở trên công trường, liều mạng hướng phía bên này chạy tới. Trước giờ hay chạy ngược chạy xuôi, lại thêm trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, để Hạ Phong có rất là nhiều sức mạnh. Không đầy một lát, hắn liền lao đến. Đừng, đừng có tới đây. Trương Văn Văn đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó kịp phản ứng vội vàng hô lên. Thế nhưng là đã muộn rồi. Khi Hạ Phong xông lại, tiến vào bên trong phạm vi ngọn đèn, lại phát hiện trên đùi của hắn đã quấn đầy tóc màu đen. Những lọn tóc đang ngọ nguậy, đồng thời càng quấn càng chặt, cuối cùng siết vào sâu bên trong da thịt của hắn. À! Hạ Phong kêu thảm, hắn muốn dùng xẻng để cắt đứt những lọn tóc đen này. Thế nhưng lại không làm nên chuyện gì. Mặc kệ hắn có dùng sức như thế nào thì tóc đen vẫn như cũ, không có tổn hại một chút nào. Dùng thanh rìu này của cha tôi. Trương Văn Văn thấy tình cảnh này thì vội vàng nhắc nhở một câu. Hạ Phong nhìn thấy trong tay của Trương Đại Gia có một thanh rìu màu đỏ thì lập tức lồi xuống. Nhưng khi hắn cầm lên thanh rìu màu đỏ này thì lại lập tức sửng sốt một chút. Thanh rìu này nhìn như là nặng nề nhưng lại không cảm giác nặng một chút nào, nhẹ đến không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thật là vi phạm lẽ thường. Nhưng bây giờ không có thời gian đi nghĩ đến những chuyện này. Hạ Phong cầm rìu lên, chém xuống đám tóc đen kia. Trước đó đám tóc đen kia không có cách nào bị xẻng cắt đứt, thì giờ phút này đồng loạt bị đứt ra. Đồng thời tóc màu đen bắt đầu giống như là thủy triều, nhanh chóng lùi về phía sau. Đây không phải là rượu bình thường. Hạ Phong chưa tỉnh hồn, nhưng hành vi vừa rồi lại ngắn ngủi bảo trụ được tính mệnh của mấy người. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa có được giải trừ. Lúc này, nữ tử quỷ dị đứng tại cách đó không xa, không biết lúc nào lại thay đổi vị trí, di động đến bên cạnh bọn họ. Phụ cận, tóc dài màu đen lập tức càng trở nên dày đặc hơn. Nhanh, nhanh chém vào thứ kia. Cha tôi nói, chỉ cần bổ trúng thì con quỷ kia liền sẽ xong đời. Trương Văn Văn hô to. Được, để tôi liều. Hạ Phong mang theo rìu đứng lên, gầm nhẹ, hướng về phía nữ tử quỷ dị kia phóng đi. Khoảng cách ngắn như thế, hẳn là có thể thành công. Nhưng mà hắn vừa chạy về phía trước chưa được hai bước thì đột nhiên thân thể lập tức căng thẳng, sau đó lập tức không có nhúc nhích được. Hạ Phong mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi, đồng thời để lộ ra sự sợ hãi đối với lực lượng không xác định được. Giờ khắc này, hắn cảm thấy có một cánh tay băng lãnh đang ôm thật chặt mình. Là ảo giác sao? Không, không phải là ảo giác. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Hạ Phong nhìn thấy ở hông của mình không biết lúc nào lại có hai cánh tay trắng bệch. Hai cánh tay này rất là dài, đem hắn ôm lấy, đồng thời đang không ngừng siết chặt. Thân thể của hắn không thể động được, đồng thời cũng không có thở nổi. Mà một cổ đau đớn kịch liệt từ bên hông truyền tới. Cánh tay quỷ dị kia có lực lượng rất là lớn, không tới mấy giây hắn liền sẽ bị siết đến chết. Hạ Phong muốn dùng rìu chặt đứt hai cánh tay đáng sợ này, nhưng hắn lại không có cách nào hành động, thậm chí ngay cả rìu cũng không nắm vững mà rơi xuống ở trên mặt đất. Mà Trương Văn Văn ở một bên cũng không có cách nào trợ giúp, toàn thân của hắn bị tóc đen bao trùm, Mặc dù đang liều mạng giãy dụa, nhưng tóc đen bao trùm càng ngày càng nhiều, sắp đem hắn nuốt không còn. Mình sắp bị quỷ giết chết sao? Giờ phút này Hạ Phong cũng không có sợ hãi, chỉ có một loại mờ mịt trước khi chết. Vào thời khắc này, bất chợt, cánh tay quỷ dị thiếu một chút nữa là siết chết Hạ Phong, giống như là bị bỏng, nháy mắt liền thu về. Ngay sau đó, tóc đen đang vây ở xung quanh cũng lập tức lùi tán. Hạ Phong lập tức co quắp, ngồi trên mặt đất, kịch liệt thở phì phò. Trường Văn Văn còn đang sợ hãi, vô ý thức muốn kéo những sợi tóc màu đen đã không còn ở trên người nữa, hoàn toàn không biết nguy hiểm đã tạm thời rút đi. Mang theo một thanh rìu, liền muốn đối phó với quỷ, cũng không nhìn một chút tuổi tác của mình đã bao nhiêu rồi, còn coi mình là lúc trước sao? Giờ phút này, một thanh âm lãnh đạm của nữ tử vang lên. Chỉ thấy một nữ tử thành thục ước chừng 30, trên người mặc một bộ váy màu trắng, thân sắc băng lãnh, trên tay cầm một ngọn nến màu đỏ đang thắp sáng, đang chậm rãi đi tới. Ngọn nến màu đỏ kia tản ra ánh nến màu xanh quỷ dị, tựa như là quỷ hỏa, nhìn qua làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Chị Vương, chị Vương! Trường Văn Văn nhìn thấy nữ tử này thì không khỏi ngơ ngác. Vương Sang Sang liếc qua nói: Tiểu Văn, cổng A Vĩ lên, đừng có làm loạn, cứ đi theo tôi đi. Dạ, chị Vương. Trường Văn Văn vội vàng đem Trường Đại Gia đang hồ mê cõng ở trên lưng. Hạ Phong trở về từ cõi chết, giờ phút này nhìn nữ tử thần bí này, lại nhìn qua ngọn nến màu đỏ quỷ dị, trong đầu lập tức không tự chủ được hiện ra nội dung trong quyển sách kia. Nến là quỷ hỏa, đốt nến đỏ có thể khu trừ quỷ. Để tôi giúp chú. Sau đó Hạ Phong kịp phản ứng, đỡ Trường Đại Gia ở trên mặt đất lên, sau đó nhặt thanh rìu màu đỏ rồi nhanh chóng đuổi theo Vương Sang Sang. Mặc dù chân của hắn bị thương, vẫn còn đang chảy máu, nhưng do còn trẻ tuổi, khỏe mạnh cương tráng, cho nên cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Về phần có di chứng gì hay không, thì đó là chuyện sau này, hiện tại quản không được như vậy. Một đoàn người đi theo Vương Sang Sang, đang giơ quỷ nến màu đỏ, bắt đầu rời xa địa phương nguy hiểm. Nhưng mà đi chưa được bao xa, nữ tử quỷ dị có mái tóc màu đen trước đó, không biết lúc nào lại xuất hiện ở phía trước mấy người. Nữ tử kia không có nhúc nhích, tựa như là một bộ tử thi băng lãnh, trên mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Mặc dù không nói chuyện, nhưng hành vi này lại phảng phất như đang nói cho đám người, đừng hòng rời khỏi nơi này. Hoàng tỷ nhã, chết cũng không an phận, cô muốn ngăn cản tôi sao? Vương Sang Sang liếc qua cũng không e ngại, giơ lên quỷ nến màu đỏ đang thiêu đốt đi tới. Ánh nến màu xanh chập chờn, nữ tử quỷ dị kia lại đang chậm rãi lùi lại rời đi, không có tiếp tục ngăn cản bọn họ. Mấy người thở hổn hển, hữu kinh vô hiểm thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Giờ phút này, đám người đi theo Vương Sang Sang đi tới ngôi miếu nhỏ kia nghỉ ngơi. Miếu không có lớn, hai bên đều có ngọn đèn được thắp sáng. Mà ở vị trí trung tâm của ngôi miếu lại có một cái đài cao. Trên đài cao có đặt một bức tượng thần màu vàng kim. Tượng thần kia có bộ dáng là một người trẻ tuổi, trên trán có một con mắt, tay cầm một thanh trường thương, hai mắt nhắm nghiền giống như là đang ngủ say. Đem A Vĩ buông xuống đi. Ngữ khí của Vương Sang Sang băng lãnh nói. Hạ Phong đem Trường Đại Gia phía sau lưng cẩn thận từng ly từng tí buông xuống. Thế nhưng, sắc mặt của Trường Đại Gia vẫn như cũ rất là kém, ngậm chặt hàm răng, hô hấp cũng rất là yếu ớt. Chà, chờ tỉnh lại đi. Trường Phan Phan quỳ ở một bên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn cảm giác trạng thái của cha mình càng ngày càng không tốt. Hạ Phong nói, gọi xe cứu thương, nhanh đem ông ấy đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lão nhân già tuổi đã cao, rất là nguy hiểm. Không được đâu, nơi này có quỷ. Xe cứu thương không tới đây được. Xem như là có đến thì cũng sẽ bị quỷ ở bên ngoài giết chết. Trừ phi các người cõng hắn đi cửa sau. Nhưng như thế sẽ rất tốn thời gian. A Vĩ không nhất định sẽ chịu đựng được. Sắc mặt của Vương Sang Sang bình tĩnh nói. Mà so với chuyện này, còn có một chuyện cần phải làm hơn. Nếu như tất cả thuận lợi, thì A Vĩ sẽ không có việc gì. Chị Vương, chị nói muốn làm gì thì tôi sẽ làm như thế. Trường Văn Văn vội vàng nói. Vương Sang Sang nhìn về phía bức tượng màu vàng kim, sau đó nói. Kỳ hạn 60 năm cũng đã đến, hiện tại quỷ cũng đã xuất hiện. Tôi nghĩ là thời điểm để hắn tỉnh lại rồi. Chỉ cần hắn có thể tỉnh lại thì tất cả đều sẽ không có vấn đề. Hắn là ai? Phóng viên Hạ Phong giờ phút này có chút tò mò. Vương Sang Sang sau đó liếc mắt nhìn Hạ Phong. Giúp một chút, đem bức tượng thần ở phía trên đánh nát đi. Cái gì? Hạ Phong lập tức sửng sốt một chút, hắn ngẩng đầu nhìn tượng thần màu vàng kia. Muốn đánh nát bức tượng thần này sao? Chuyện này không được tốt lắm đâu. Hắn rất rõ ràng, đánh nát tượng thần ở trong miếu là một chuyện rất là kiêng kỵ. Nhất định phải làm như vậy, đây là phương pháp duy nhất. Quỷ còn ở bên trong tiểu khu này, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Kéo thời gian càng dài, liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Vương Sang Sang nói. Hạ Phong mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng cô gái xa lạ này. Được, chị đã nói như vậy thì tôi cũng không khách khí. Bất quá phải nói trước, tôi đem bức tượng thần này đánh nát thì cũng sẽ không chịu trách nhiệm phải sửa lại đâu. Hắn vừa nói vừa bò lên trên đài cao. Trường Văn Văn giờ phút này rất là kinh dị, bởi vì khi hắn còn bé đi theo cha đến nơi này chơi, biết tượng thần kia là tồn tại vô cùng đặc thù. Đừng nói là đánh nát, mà xem như hắn hiếu kỳ muốn sờ một chút thì cũng sẽ bị đánh. Không nghĩ đến tình huống hôm nay, chị Vương thế mà không chút do dự lựa chọn đem nó đánh nát. Bức tượng thần này hình như là do vàng chế tạo thành. Giờ phút này Hạ Phong cầm rìu gõ mấy cái, sau khi lưu lại một chút vết tích lại phát hiện bên trong có kim quang lóng lánh, đây rõ ràng chính là vàng. Lại dùng chút sức chém vào mấy lần, nhưng mà tượng thần không có nhúc nhích tí nào, chỉ lõm xuống mấy cái lỗ lớn. Không được, thứ này quá là rắn chắc, đánh không có nát. Hạ Phong nói. Vậy thì cứ trực tiếp đẩy ngã đi. Vương Sang Sang lạnh lùng nói. Hôm nay vô luận như thế nào cũng phải phá nó ra. Được. Hạ Phong buông rìu xuống, sau đó hai tay vịn tượng thần dùng sức đẩy. Tượng thần lay động, bên trong giống như là trống rỗng, cũng không có nặng như là trong tưởng tượng. Liên tiếp đẩy mấy lần, Hạ Phong tìm được điểm then chốt, cuối cùng đem được bức tượng thần này đẩy từ trên đài cao xuống. Sắp rơi xuống rồi, mọi người tránh ra một chút, cẩn thận bị đập trúng. Hạ Phong hô lớn. Phanh! Một tiếng vàng phát ra, bức tượng thần màu vàng kim rơi xuống đất, mặt đất lõm thành một cái hố. Tượng thần vặn vẹo biến hình, không còn có bộ dáng như trước đó. Sau khi tượng thần sụp đổ thì bên trong có máu tươi chảy ra. Những huyết dịch này càng ngày càng nhiều, dần dần tràn ra khắp mặt đất. Nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy, Hạ Phong còn có Trương Văn Văn lập tức có chút không biết phải làm sao. Nhưng Phương Sang Sang lại biểu hiện rất là bình tĩnh, cô chỉ nhẹ giọng hô lên. Dương Giang! Thế nhưng tình huống như trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện, cô cũng không có gọi về người ở 60 năm trước. Xung quanh vẫn như cũ, hoàn toàn yên tĩnh, một chút dị thường cũng không có phát sinh. Dương Giang! Vương Sang Sang lần nữa kêu lên. Nhưng mà kết quả vẫn là giống như vậy. Trong miếu nhỏ trống rỗng, thanh âm của cô ta quanh quẩn, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Người kia từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Giờ khắc này, Vương Sang Sang cười. Trong nụ cười có một tia nước mắt rơi xuống. Hắn đã lừa gạt tôi. À Vĩ, hắn đã lừa gạt chúng ta. Hắn đã chết rồi. 60 năm trước, đã chết rồi. Chúng ta thế mà lại ngu xuẩn như thế. Thế mà vẫn luôn chờ đợi. Thế nhưng nếu như hắn thực sự đã chết, thì vì sao tôi còn sống chứ? Nhưng Trương Đại Gia giờ phút này lại nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, không có cách nào đáp lại Vương Sang Sang. Chị Vương. Trương Văn Văn nhìn thấy Vương Sang Sang rơi lệ. Giờ phút này có chút hoảng. Đời này hắn sống đến hơn 50 tuổi, còn chưa bao giờ thấy qua chị Vương như vậy. Dương Giang. Hạ Phong ở một bên nghe được cái tên này thì rất là kinh ngạc. Chỉ là không đợi cho hắn suy nghĩ nhiều, bên ngoài miếu nhỏ lại đột nhiên truyền đến một thanh âm. Vương Sang Sang, trước đừng có tuyệt vọng như vậy, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Lúc này mấy người trông thấy một bà lão lưng còng, mặt mũi nhằn nhèo đang run rẩy đi vào. Dì Giang, tại sao dì lại tới đây? Hiện tại bên trong tiểu khu rất là nguy hiểm, dì cũng đừng có chạy lung tung, nhanh đi về đi. Trương Văn Văn nhìn thấy bà lão này thì lo lắng nói. Bà lão họ Giang này cũng là lão nhân ở bên trong tiểu khu. Lúc còn trẻ cũng cùng cha của mình là bằng hữu. Trường Văn Văn gặp qua rất là nhiều lần cho nên biết một ít chuyện. Ta nghe được trong tiểu khu có quỷ, cho nên tới xem một chút. Phượng Sang Sang, A Vĩ sao rồi? Bà Giang nhìn qua Trương Đại Gia nằm ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hỏi. Thân thể không tốt, lại muốn cậy mạnh cầm rìu đi đánh quỷ, không có đứng vững cho nên ngã xuống. Phượng Sang Sang bình tĩnh nói. Tuổi tác đã cao, nhìn tình hình như vậy sợ là qua không được. Trừ phi hắn xuất hiện, nếu không đưa đi bệnh viện thì cũng không được. Vừa rồi người nói cái gì, sự tình còn có chuyển cơ sao? Chẳng lẽ người cảm thấy hắn còn sống sao? Ta cùng với Trương Lệ Cầm trước kia phụ trách ghi chép tất cả mọi chuyện mà hắn đã trải qua. Trương Lệ Cầm thì vào 20 mấy năm trước thân thể không tốt đã bệnh chết. Hiện tại người biết sự tình về hắn cũng chỉ có ta. Bản bút ký kia ta viết 20 mấy lần, xem không dưới 100 lần. Trên thế giới này không có người nào so với ta hiểu rõ hơn hắn. Bà Giang nói. Sau đó thì sao? Vương Sang Sang hỏi. Bà Giang nói. Trong quyển sổ kia ghi lại một chuyện nhỏ không có ý nghĩa. Hắn đã từng vì lẩn tránh linh dị tập kích đã sửa đổi tên một lần. Có lẽ tên chân chính quán không gọi là Dương Giang. Cho nên người cứ gọi Dương Giang thì vẫn là vô dụng. Phải gọi tên thật của hắn. Tên thật sao? Hắn tên thật là gì? Nói cho ta biết. Vương Sang Sang lập tức nói. Ta cũng không có biết. Bà Giang khẽ lắc đầu. Không chỉ là ta, ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Trên thế giới này, người biết tên thật của hắn cũng chỉ có một. Vương Sang Sang có chút cắn răng nói. Là Lưu Tiểu Vũ. Đúng vậy. Tên của hắn là Lưu Tiểu Vũ tự mình đổi. Hắn để cho Lưu Tiểu Vũ ẩn giấu đi, không nói cho ai biết. Bà Giang nhìn bức tượng thần rứa máu kia không khỏi thương cảm. Gọi điện thoại, hỏi bà ta đi. Vương Sang Sang nói. Bà Giang nói. Trước khi đến đây thì ta đã hỏi qua rồi, nhưng mà không có hỏi được gì. Lưu Tiểu Vũ vì tuổi đã cao cho nên đã quên đi rất là nhiều chuyện, hiện tại đang ở bệnh viện điều trị. Bất quá ta tin tưởng tin tức trọng yếu như vậy, khẳng định bà ấy sẽ ghi chép lại. Nếu như đến nhà của bà ấy thì cũng có thể tìm được manh mối. Chân của ta không có tiện, đi không có được, người đi đi. Được, dù sao bà ta cũng ở tại thành phố Đại Sương, cách nơi này không xa. Vương Sang Sang nói, cô chuẩn bị lập tức xuất phát. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong miếu nhỏ ánh đèn lại đột nhiên suy suy lấp lóe. Ngọn đèn hai bên trái phải cũng không hiểu có chút ảm đạm. Bên ngoài miếu nhỏ, một loạt tiếng bước chân nặng nề vang lên, cánh cửa nặng nề càng là lay động kịch liệt. Quỷ! Bà già liếc mắt nhìn Vương Sang Sang. Đúng, Vương Sang Sang nói. A Vĩ mang theo mấy người bọn hắn tiếp xúc qua linh dị, hơn phần nữa đã bị để mắt tới. Vừa rồi ta mượn quỷ nến xua đuổi lệ quỷ, lúc này quỷ khẳng định là lại tìm tới. Tôi không thể rời khỏi nơi này được, tôi mà đi thì A Vĩ chết chắc. Hắn là ai? Bà Giang chỉ Hạ Phong mới vừa từ trên đài cao leo xuống hỏi. Lão nhân già, ta gọi là Hạ Phong, là một phóng viên. Hạ Phong vội vàng tự giới thiệu mình. Bà Giang nói. Đem địa chỉ của Lưu Tiểu Vũ nói cho hắn đi, để hắn đi đi. Người trẻ tuổi chạy nhanh, vé vân vân vân này không có dụng được, lưu lại chiếu cố cho A Vĩ đi. Vương Sang Sang liếc mắt nhìn, tự hồ là đang hỏi thăm ý tứ của hắn. Hạ Phong cắn răng nói. Không có vấn đề, giao cho tôi đi, tôi cam đoan là làm được. Mang theo cái rìu của A Vĩ có thể giúp người đối phó với quỷ, cầm theo ngọn đèn, gặp hiện tượng quỷ dị liền trực tiếp thắp lên. Cái này có thể để cho người không bị lạc đường. Văn Văn, đem ngọn đèn đưa cho hắn đi. Vương Sang Sang lập tức an bài nói. Dạ, chị Vương. Trương Văn Văn đem ngọn đèn màu vàng kia đưa tới. Hạ Phong cầm hai món đồ này, trong nội tâm có mấy phần cảm giác an toàn. Bà Giang nói cho Hạ Phong địa chỉ của Lưu Tiểu Vũ, sau đó nói. Chạy khỏi phạm vi tiểu khu Hoàng Gia, lập tức nghĩ biện pháp ngồi xe, đi thẳng một đường, đừng có mà dừng lại. Đừng do dự, nếu như gặp phải quỷ, liền dùng rìu mà mở được. Một khi tìm được tên chân chính của Dương Giang thì lớn tiếng gọi ra, không phải sợ chết, cũng không cần phải chạy trốn. Người đã bị quỷ để mắt tới, trừ phi làm cho hắn tỉnh lại ra thì không có con đường sống nào khác. Tôi hiểu rồi. Hạ Phong nhẹ gật đầu. Hành động đi, đi từ cửa sau đi. Vương Sang Sang thúc giục nói. Mọi người yên tâm, tôi nhất định có thể sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Cho nên, xin mọi người hãy cố gắng chống đỡ. Hạ Phong liếc mắt nhìn Trương Đại Gia đang hồn mê bất tỉnh, lại liếc mắt nhìn nữ tử thần bí Vương Sang Sang vừa rồi đã cứu mình. Cuối cùng từ cửa sau cũng không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi. Mặc dù bắp chân của hắn vẫn còn đang chảy máu, bị một chút tổn thương. Bất quá chỉ là một chút vết thương ngoài da thịt, không có thương cần động cốt. Lại thêm hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, căn bản cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là Hạ Phong cũng không hiểu vì sao mình lại nhận một nhiệm vụ nguy hiểm như thế. Nhưng một loại trực giác nói cho hắn, làm như vậy là đúng. Nếu như cứ để quỷ du đảng ở trong thành thị, không biết sẽ có bao nhiêu người chết đi. Còn một số việc, dù sao cũng phải có người đi làm. Hạ Phong nắm chặt thanh rìu màu đỏ ở trong tay, nội tâm xao động bất an. Hắn chỉ hy vọng tất cả đều thuận lợi, tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Trong miếu nhỏ, đang có một đám người chờ đợi mình đi cứu, thậm chí toàn bộ tiểu khu, toàn bộ an nguy của tòa thành thị này đều đặt ở trên người của mình. Thân là một phóng viên tam lưu, trong lòng của hắn có một phần tinh thần trách nhiệm cùng với tinh thần trọng nghĩa. Chỉ là thời gian dài bình thản làm việc cùng với sinh hoạt, dần dần ma diệt những điều này. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn cam nguyện một mực như thế. Lúc gặp đại biến, Hạ Phong cũng nguyện ý đứng ra. Hạ Phong giờ phút này thở phì phò, hắn lấy tốc độ nhanh nhất từ cửa sau của tiểu khu một đường chạy như điên, cuối cùng dừng lại ở trên một con đường ở gần đó. Hắn thở mạnh, sau đó vội vàng đứng tại giữa con đường đón xe, hy vọng có một lái xe có lòng tốt có thể đưa hắn đi đến nơi ở của Lưu Tử Vũ. Thế nhưng, những chiếc xe chạy ngang qua khi nhìn thấy trên người của Hạ Phong nhuốm máu, trong tay còn mang theo một thanh rìu màu đỏ, căn bản là không dám dừng lại. Bọn họ còn tưởng là gặp tội phạm giết người biến thái, cho nên không chút do dự, đạp chân ga chạy thẳng. Hơn nữa còn có lái xe, còn có suy nghĩ có nên báo án hay không. Dừng lại, dừng lại. Hạ Phong không hề từ bỏ, vẫn còn đang vẫy tay muốn đón xe. Nhưng mà mấy phút trôi qua, hắn vẫn không bắt được chiếc xe nào. Điều này khiến cho hắn vô cùng tức giận. Không có cách, hắn chỉ có thể vừa hướng về phía trung tâm thành phố chạy đi, vừa thử đón xe. Bất quá cũng may có một chiếc xe thả chậm tốc độ hướng phía Hạ Phong tới gần. Cửa sổ xe mở ra, lái xe là một nam tử ước chừng 30. Nam tử này lên tiếng chào. Này, anh bạn, có cần giúp một tay hay không? Hạ Phong nghe vậy thì vội vàng nói. Mạng người quan trọng, tôi có chuyện vô cùng quan trọng, muốn đi tới trung tâm thành phố một chuyến. Anh có thể chở giúp tôi qua đó được hay không? Bao nhiêu tiền cũng được, anh cứ mở miệng. Lên xe đi, tôi không có lấy tiền. Nam tử này lập tức dừng xe lại, sau đó mở cửa xe ra. Cảm ơn. Hạ Phong ngồi lên xe, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn cái gì, ngồi cho vững. Nam tử lập tức bỗng nhiên giẫm chân ga, tốc độ xe nháy mắt tăng lên. Chiếc xe này nhìn qua không có chút thu hút nào, lại bộc phát ra tốc độ khó có thể tưởng tượng được. Anh đừng có để ý, thanh rìu này của tôi không phải dùng để chém người đâu, chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất mới mang ở trên người mà thôi. Hạ Phong sợ bị hiểu lầm cho nên vội vàng giải thích nói. Nam tử cười nói. Yên tâm, tôi sẽ không hỏi nhiều. Ông nội của tôi trước kia cũng là lái xe ở thành phố Đại Dương. Ông đã nói qua, lái xe ở bên ngoài nếu như gặp phải một số người nhìn qua tương đối là kỳ quái, có thể giúp thì giúp, tuyệt đối không được giả vờ như là không nhìn thấy. Bất quá tôi lái xe mấy năm qua rồi, cũng không có gặp được người nào kỳ quái. Hôm nay xem như là gặp được rồi. Cầm một thanh rìu, trên người còn đang chảy máu, đáng chừng lái xe nào đi ngang qua cũng không có dám chở cậu đâu. Tôi cũng là đột nhiên tâm huyết dâng trào, nhớ tới lời của ông nội tôi nói lúc trước với tôi. Kỹ thuật lái xe của nam tử này rất là tốt. Dưới tình huống lái xe với tốc độ cao mà vẫn còn có tâm tình cùng Hạ Phong nói chuyện phím. Ông nội của anh là họ gì? Thân thể còn khỏe không? Tôi gọi là Hạ Phong, là một phóng viên. Hạ Phong hỏi. À, ông nội của tôi họ Vương, mấy năm trước đã qua đời rồi. Khi ông còn sống thích nhất là chơi xe, cả một đời làm lái xe. Đáng tiếc đến chết cũng không xuống đường đua chạy một vòng được. Bất quá ông cũng rất là nhiệt tình, thường xuyên cứu giúp người khác, chở rất nhiều hành khách đặc biệt. Có nhìn thấy con sông ở bên kia hay không? Trước kia ông của tôi cũng bởi vì chở một vị khách nhân lái xe với tốc độ quá nhanh cho nên đã lao xuống đó. Cũng may là cuối cùng không có việc gì, nếu không thì đã không có tôi rồi. Nam tử nói xong nhịn không được bật cười. Tòa thành thị này có rất nhiều hồi ức của người tài xế này. Hắn một đường lái xe chạy đi, có thể nói ra mấy chuyện thú vị trước kia. Chuyện lần này của tôi thực sự là rất quan trọng. Nói ra có lẽ chắc là anh không tin. Ngay tại vừa rồi, anh đi ngang qua tiểu khu quan giang kia, bên trong đang có quỷ làm loạn, làm người chết không ít. Tôi nhất định phải nhanh chóng tiến đến trung tâm thành phố tìm được tên của một người, sau đó làm cho người kia tỉnh lại. Chỉ có như vậy mới có thể đối kháng với lệ quỷ ở bên trong tiểu khu. Nếu chậm trễ, không chỉ có tôi chết mà tất cả mọi người ở bên trong tiểu khu cũng sẽ chết, thậm chí là toàn bộ thành phố Đại Sương đều có khả năng đứng trước nguy hiểm. Hạ Phong nhìn thấy người tài xế này nhiệt tình như vậy, hắn nhìn không được nói ra chuyện phát sinh vừa rồi. Mặc dù tôi nói như vậy là có chút không hợp với thói thường, có khả năng là anh không tin, nhưng những gì mà tôi nói đều là sự thật. Bây giờ anh có thể xem như là tôi điên, nhưng xin anh phải chở tôi đến đó. Hiện tại tôi đã không có nhiều thời gian. Có quỷ làm loạn sao? Vậy thì thật là khó lường. Người tài xế này không khỏi sững sờ, sau đó hai tay lập tức nắm lấy tay lái. Thắt chặt dây an toàn, ngồi cho vững. Tôi muốn vượt đèn đỏ, cho tôi 5 phút, nhất định sẽ chở cậu tới nơi. Nguyên bản xe cũng đã chạy nhanh, thì hiện tại tốc độ lại lần nữa gia tăng. Mà lúc gặp phải đèn đỏ thì người tài xế này không mang theo một chút do dự nào, trực tiếp liền xông qua. Cẩn thận một chút, chậm một chút cũng không sao, tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì. Hạ Phong vội vàng nhắc nhở nói. Gặp lại chuyện này thì không thể chậm được. Người tài xế này nghiêm túc nói. Hạ Phong có chút khó có thể tin nhìn nam tử này. Nhìn tình huống thì người này là tin tưởng tiểu khu Quang Giang là có quỷ hay sao? Chuyện này sao có thể? Hắn chỉ là thuận miệng nói một lần mà thôi. Người bình thường hẳn là sẽ không tin tưởng lời của mình mới đúng chứ. Trừ phi nơi này trước kia cũng có xuất hiện quỷ. Hết tập 432. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.